Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 34, chém giết. Tình bên trong và văn, lưới, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, dùng như sắt thép, sự thật đã chứng minh, vũ khí của hắn cũng không yếu. Giả thiết trong tay hắn là trung phẩm linh khí. Cái kia thật sự chính là sẽ bị một kiếm cho đâm xuyên qua. Hoặc là nhiều đâm mấy lần, sẽ xuất hiện vết rách. Đây chính là cấp bậc khác nhau linh khí ở giữa đối bính sinh ra ảnh hưởng tới. Rất dễ dàng sẽ bị phá hư. Lúc đầu cường độ liền tương đối cao, cùng đê phẩm cấp lẫn nhau chặt. Hiển nhiên là đê phẩm cấp bị thua thiệt. Hiện tại một chút sự tình đều không có. Ngược lại Mã Lương bằng vũ khí bị chấn động đến cong. Tuy nói không phải cùng một chủng loại hình vũ khí, nhưng nhìn ra được Mã Lương bằng thượng phẩm linh khí so với Dịch Thiên Vân còn hơi thua một bậc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trước đó cảm thấy Dịch Thiên Vân vũ khí là trung phẩm linh khí, hiện tại đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ đúng vậy thượng phẩm linh khí? Chỉ là cái này đoán thần tông nói lung tung, loạn bêu xấu, người vậy mà đả thương ta. Mã Lương bằng đưa tay quệt miệng bên trên huyết dịch, trong mắt sát ý thoáng hiện, nắm chặt tế kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mặt đất ra sức vạch một cái, tại cứng rắn trên mặt đất cho hoạch xuất ra một đạo dấu vết. Luyện thể kỳ 4 tầng khí tức triệt để phóng thích ra ngoài. Chân hạ thân pháp tốc độ lần nữa tiêu thăng, so với trước đó đều phải nhanh hơn mấy lần, tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền vọt đến Dịch Thiên Vân khía cạnh, vung lên tế kiếm đúng vậy trùng điệp đâm đi lên. Cuồng phong thứ kiếm phía dưới, như đồng hóa vì vòi rồng hướng bên này cuốn tới, hướng Dịch Thiên Vân nơi bả vai xuyên qua mà đến, tốc độ so với trước đó càng là mau hơn không ít. Nhất là vận dụng võ học, uy lực bên trên có trên diện rộng tăng lên, từng tầng khí kình tại tế kiếm nổi lên hiện. Trong nháy mắt biến chiều rộng mấy lần, đây đều là linh lực vận chuyển ở bên trong, bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Cút, Dịch Thiên Vân không lọt vào mắt công kích này, vùng cái này trọng kiếm đúng vậy đè lên, trên cánh tay gân xanh một bốc lên. Điên cuồng hình thức lại lần nữa mở ra, lực lượng tăng vọt gấp đôi. Tại cái này hung ác ép phía dưới, cái này tế kiếm lần nữa bị ép cong xuống dưới. Lực lượng cuồng bạo không cách nào xông phá cái này trọng kiếm áp lực. Chợt bị Dịch Thiên Vân trùng điệp đè ép, như là Thái Sơn áp đỉnh. Bành, Mã Lương bằng lần nữa bị kích lui ra ngoài, nhưng này cũng chưa xong. Dịch Thiên Vân quơ lấy trọng kiếm liền tiếp tục đập xuống dưới. Vô cùng nặng trọng kiếm, bày ra tốc độ, không thể so với cái này tế kiếm chậm hơn bao nhiêu. Mã Lương bằng biến sắc, cấp tốc huy kiếm ngăn cản mà đi, nhưng nghênh đón cũng là bị trọng kiếm nện cong kết cục. Cùng trước đó không có gì thay đổi, khác biệt chính là lần này Mã Lương bằng bị trùng điệp nện xuống đất. Kinh khủng trọng lượng hạ thấp xuống đi. Đông, một tiếng, Mã Lương bằng trùng điệp bị ép trên mặt đất. Cái này hơn ngàn cân lực lượng, ép tới hắn xương cốt đều nát mấy căn. Đau đớn kịch liệt để hắn kém chút ngất đi. Sự tình đến nơi đây, liền có thể nói là kết thúc. Ai thua ai thắng, ở chỗ này liền đã định luận. Mã Lương bằng bị ép không thở nổi. Căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đều bị liên tục đập lui về, cuối cùng trực tiếp thụ thương co quắp ngã xuống đất. Lương Thiên Thành ở bên kia sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Mã Lương bằng bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cùng trước đó tưởng tượng sự tình có cực lớn xuất nhập, lúc đầu cho rằng là Dịch Thiên Vân bị đánh vào, thua thương tích đầy mình. Hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ sai, nghĩ đến hơi bị ngây thơ rồi. Cảnh tượng này tất cả mọi người sợ ngây người, đều không thể tin được trước mắt hình ảnh. Mã Lương Bằng cứ như vậy bị đánh bại rồi. Cái này hoàn toàn là dễ dàng. Dịch Thiên Vân đều không chút di động, dựa vào cái này kinh khủng bạo lực, liền đã triệt để nghiền ép hắn. Tử Vũ Vi ở bên cạnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân, luôn cảm giác Dịch Thiên Vân còn có chút chiêu thức không có thi triển đi ra. Bây giờ bày ra, chỉ có một phần lực lượng giống như, mấu chốt nhất vẫn là như vậy tuổi trẻ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc bình thường dưới, biết cách luyện khí, niên kỷ liền sẽ không quá nhỏ. Còn lại là tinh thông, Dịch Thiên Vân tựa hồ phá vỡ cái này thông thường. Tuổi còn nhỏ, tu vi không thấp, rèn đúc mức độ càng là không thấp, tuyệt đối là cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Trên đài Dịch Thiên Vân thu hồi trọng kiếm, nhìn lấy nằm dưới đất Mã Lương Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thua, vũ khí của ngươi cũng không gặp tốt hơn chỗ nào. Ngươi dựa vào cái gì nói vũ khí của ta, so vũ khí của ngươi yếu nhược. Ta không có thua. Mã Lương Bằng trong mắt sát ý lăng nhiên, chịu đựng cái này kịch liệt đau nhức không chút do dự vung lên tế kiếm phản kích. Ra sức bên dưới uy lực so với trước đó cũng mạnh hơn mấy phần, nhưng là cái kia thanh trọng kiếm càng nhanh hơn mấy phần. Hướng mặt trước quét ngang, đao mang lấp lóe, phốc phốc, một tiếng, Mã Lương Bằng bị chặn ngang chém giết, bao quát cái kia nắm chặt tế kiếm đánh lén đi lên cánh tay, đều bị chém thành hai đoạn, không chút do dự, trực tiếp chém ngang lưng. Ngươi, Mã Lương Bằng mở to hai mắt nhìn, thân thể hướng tiếp theo ngược lại, huyết dịch chảy ngang đầy đất. Nhìn huyết tinh vô cùng, có chưa từng gặp qua tràng diện này, đều nhao nhao lệch đầu hướng một bên, nhao nhao không ngừng nôn mửa, mà Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, thua còn không nhận, còn muốn đánh lén ta, thật đáng tiếc, ngươi không có tư cách này. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, trước đó chiêu chiêu muốn giết hắn, chỗ nào vẫn là luận bàn. Nếu là cái này đều để làm so tài lời nói, loại kia sinh tử bất luận quyết chiến, có thể được xưng là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Mã Lương Bằng liền muốn giết chết hắn, không lưu hậu hoạn, đã như vậy, hắn là không thể nào lưu tình, nên giết liền giết, không chút nào nương tay hạ tràng, đúng vậy hắn chết, đánh giết Mã Lương Bằng, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Hoàng kim 1.000 lượng, trục phong kiếm quyết, thiên vân bước, điên cuồng giá trị 400 điểm. Đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Kỹ thuật rèn có thể tinh thông độ thuần thục 500 điểm. Hoàng kim 500 lượng, dù là hắn gia nhập may mắn quang hoàn, đều không có bộc phát ra quá thật tốt đồ vật. Hoặc là đúng vậy cái này Mã Lương Bằng quá nghèo. Hoặc là liền nhân phẩm của hắn giá trị không đủ cao. Tuy nhiên so với điểm này, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Tử Vũ Vi các nàng, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Nói giết liền giết, không chút do dự, cho dù là đoán thần tông đệ tử tử lại như thế nào. Đáng giết vẫn là muốn giết. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ đều là như thế. Mình khắp nơi tha người, đối phương lại là không thức thời, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Trời ạ, đoán thần tông người bị giết, cái này Vũ Thiên Lâu khách khanh quá độc ác điểm a. Ngươi không thấy được cái kia đoán thần tông đệ tử tử muốn giết hắn a, đánh trả đều rất bình thường a. Xong, hắn giết đoán thần tông đệ tử tử, hắn khẳng định chết chắc, trêu chọc phải đoán thần tông. Nhìn hắn chết như thế nào? Tất cả mọi người lắc đầu, đổi lại bọn họ đều biết ẩn nhẫn, nhiều nhất đúng vậy tránh, mà không phải phản giết trở về. Dù sao giết Mã Lương Bằng cũng không phải giết người đơn giản như vậy, mà là trêu chọc đến phía sau toàn bộ đoán thần tông. Cái này trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây chính là cả cái thế lực cùng cá nhân hoàn toàn khác biệt. Lương Thiên Thành bên này đều sợ ngây người, chợt cả giận nói, ngươi, Ngươi vậy mà giết Mã Lương Bằng, đem hắn bắt lại cho ta. Áp tài đoán thần tông. Mã Lương Bằng thế nhưng là Thiên Phượng lâu khách khanh. Bây giờ Mã Lương Bằng bị giết, vậy bọn hắn Thiên Phượng lâu trốn thoát không khỏi liên quan. Nếu là không đem Dịch Thiên Vân cho bắt về, bọn hắn khẳng định phiền toái. Bắt ta, ta xem một chút ai dám bắt ta. Dịch Thiên Vân đem trọng kiếm hướng bên cạnh cản lại, sát khí bạo khởi, điên cuồng hệ thống tăng cấp, 5.858.159. Gạch nối, điên cuồng hệ thống tăng cấp, thịnh đường kiếm thánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.